1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, thư ký. Vũ Đức Hoa cười nói, vậy thì chờ lần sau đi, lần sau chúng ta nhất định không say không về, cùng Lý Long cặp vợ chồng đồng hành còn có Dương, Lão Thái Thái. Cứ việc nhìn thấy huynh trưởng để nàng thật cao hứng cùng vui mừng. Thế nhưng là thiên hạ không có tiệc không tan. Nàng ở đây là đợi không ngừng. Đã Lý Long muốn đi, nàng tự nhiên là muốn đi theo đi. Về phần Lý Mai, chuẩn bị ở chỗ này chờ Dương Học Văn xử lý tốt Thâm Quyến sự tình, mới có thể cùng theo trở về. Lý Hòa tự mình lái xe, đem bọn hắn đưa đến Quảng Châu. Sau đó cùng Phó Bưu gặp mặt, cầm lên sớm đã lấy lòng vé máy bay. Có chuyện gì đừng quên gọi điện thoại cho ta. Lý Hòa rất cẩn thận bàn giao Lý Long nói. Tiệm cơm sinh ý có thể làm liền làm, không thể làm cũng không cần thiếu nợ. Ca, làm ăn nào có không treo sổ sách? Lý Long nói đương nhiên. Chúng ta bây giờ còn đồ lấy người ta chiếu cố, người ta đến cuối năm cũng sẽ không ít tiền. Đều là chính phủ sinh ý, không thể thiếu tiền. Lý Hòa lắc đầu, theo trong huyện đến dặm, trừ Hà Quân mấy người, ai mặt mũi đều không cần cho. Ta nói, thời gian qua đi nhiều năm như vậy, hắn rốt cục có lực lượng nói lời này. Lý Long khổ sở nói, vậy không tốt lắm. Lý Hòa vỗ vỗ đệ đệ bả vai, vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Lại quay người đối Dương Lão Thái Thái nói, thím, vậy ta liền đưa đến nơi này, các ngươi trên đường chú ý một chút. Dương Lão Thái Thái nói, đến một chuyến, ngược lại là cho các ngươi thêm phiền toái. Trong phi trường phát thanh vang lên, Lý Hòa nói, các ngươi lớp này đến, tranh thủ thời gian đi vào đi. Hắn đem mấy người đưa đến kiểm an khẩu, thẳng đến nhìn không thấy bóng người. Cái này Phó Hà cùng Ái Quân thật sự là tài đại khí thô. Làm quảng cáo đều là cả bản cả bản. Lý Hòa tùy ý lật nhìn xuống Phó Bưu trên xe báo chí. Kia là người ta tặng. Bọn hắn nhưng không có dùng tiền. Tặng, có loại chuyện tốt này. Tòa áo lão bản trượng nghĩa chứ sao? Phó Bưu cười cười, không có cùng Lý Hòa nói tình hình thực tế. Mọi người nhất trí thương lượng xong. Chút chuyện nhỏ này không muốn phiền lấy Lý Hòa, không phải liền lộ ra bọn hắn vô năng. Lý Hòa về đến nhà, phát hiện Lão Ngũ cùng Vu Đức Hoa cũng đều tại. Lên đường, Lão Vu có thời gian dẫn hắn đi làm hộ chiếu ký tên. Vu Đức Hoa gật gật đầu, cái này ta sẽ mau chóng. Lão Ngũ mệt mỏi nhắm mắt lại màn, thấp giọng nói, ta không muốn đi, ngươi nói không tính. Phải đi, Lý Hòa nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, giọng nói không thể nghi ngờ, ngươi nói cũng không tính. Lão Ngũ không tự chủ phiền não, đột nhiên nâng lên thanh âm, lúc này cãi nhau nguyên nhân đã không trọng yếu. Lý Lão Nhị quyền uy nhận lấy khiêu chiến, ngươi lại dám giống ta, ngươi lại giống ta một câu thử một chút, xong chưa, không thể yên tĩnh một hồi. Hà Phương đem Lý Hòa đẩy ra, đem Lão Ngũ kéo vào trong phòng, đi nghỉ ngơi một hồi, ăn cơm lại gọi ngươi, đừng chấp nhặt với hắn, ta liền không để ý tới hắn. Lão Ngũ nhìn một chút Vu Đức Hoa, có lòng muốn cùng Vu Đức Hoa đi, tiếp tục đi trong nhà hắn ở, nhưng là lúc này Vương Ngọc Lan ra nói, hắn loạn gào to, có phải là buổi sáng sớm, lại đi nằm một hồi. Cùng Hà Phương cùng một chỗ đem Lão Ngũ hống vào trong nhà. Italia Unitel điện tín công ty cùng Latvia Dat Auto công ty lấy 4 ức 30 triệu Mỹ kim liên. Hợp thu mua Chrysler kỳ hạ AMC ô tô tại quốc tế tài chính và kinh tế cùng ô tô thị trường đưa tới. Không lớn không nhỏ oanh động, Lý Hòa rất hài lòng nhìn xem báo chí. Đối Trương Binh nói, cho Lão Giang gọi điện thoại. Để đát công ty người làm tốt giao tiếp chuẩn bị. Trương Binh nghi ngờ nói, ngươi không phải đáp ứng Ngưỡng Dũng đem AMC giao cho bảo mã ô tô sao? Lý Hòa lắc đầu, quốc gia phương Tây ô tô kỹ thuật trải qua một thế kỷ phát triển, đã đến thành thục kỳ, mà Ngưỡng Dũng bọn hắn nghiên cứu phát minh mới vừa vặn cất bước. Chưa năng lực này tiêu hóa, nếu như là Đông Phong hoặc là một hơi những này uy tín lâu năm xí nghiệp nhà nước khả năng có năng lực như thế, nhưng là đáng tiếc, không có quan hệ gì với chúng ta. Trước giao cho Đát, sau đó lại để Ngưỡng Dũng đi Đát học tập. Còn có một chút, bọn hắn là Trung Quốc công ty, để cho ổn thỏa, vẫn là đi đường cong cứu quốc con đường tương đối tốt. Trương Bình nói, Đát sắp bị Ngưỡng Dũng rời trống, chỉ còn lại có một cái trên dưới 100 người nghiên cứu phát minh đoàn đội tại Latvia vận hành. Cái khác đều là xác rỗng. Lý Hòa nói, đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đát cốt cán đều còn tại, không có gì đáng lo lắng. Trương Bình nói, thật cho đưa đến nước Mỹ. Nếu là những người này đi nước Mỹ không trở lại làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể trói về a. Lý Hòa tưởng tượng, cái này thật đúng là một vấn đề. Những người này cùng hắn chỉ có một cái lợi ích quan hệ. Cùng bọn hắn đàm luận ái quốc quả thực đều là nói lời vô dụng. Lại ái quốc bọn hắn cũng chỉ sẽ yêu Latvia. Cùng Trung Quốc một mao tiền quan hệ không có. Nếu là trầm mê tại nước Mỹ dạng này thế gian phồn hoa, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó. Có đi không về, trực tiếp trợ giúp những người này thành tựu nước Mỹ mộng. Ngàn vạn không thể đánh giá thấp nước Mỹ đối thế giới thứ ba nhân dân lực hấp dẫn. Vậy liền từng nhóm điều động, nhìn xem hiệu quả thế nào. Tận lực tuyển những cái kia mang nhà mang người. Độc thân không cần tuyển, mà lại trước khi đi đều cho hứa hẹn. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, mỗi người cho nhất định tiền thưởng. Lý Hòa ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Lại để cho AMC cao tầng phái một cái đoàn đội đến trong nước, cùng bảo mã ô tô đạt thành chiến lược hợp tác, tiến hành nhất định kỹ thuật chuyển vận. Về phần Ngưỡng Dũng có thể học bao nhiêu, nhìn hắn bản sự, biết. Trương Bình khép lại vở, bởi vì Lý Hòa thường xuyên bộc phát kỳ tưởng, có mới ra chưa mới ra, hắn không thể không tùy thời chuẩn bị cái sách nhỏ, tùy thời đều thuận tiện ghi lại. Rất mệt mỏi, Trương Bình cười cười, vẫn được, vì ngươi, lên núi đao xuống vạc dầu, lông mày cũng sẽ không nhíu, ít cho ta kéo con bê. Lý Hòa cười đá hắn một cước, Quách tiểu thư tìm cho ta đến thích hợp thư ký không có. Lần trước không phải cho ngươi tìm, một cái nha, sau đó ngươi cự tuyệt. Trương Bình rất muốn cho Lý Hòa một cái liếc mắt. Chỗ nào là thư ký? Quả thực là yêu tinh. Nếu là thật tới, trong nhà khẳng định là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lý Hòa không biết Quách Đông Vân có phải là cố ý hay không, thế mà cho hắn tìm một cái xinh đẹp như vậy thư ký. Thế nhưng là hắn vẫn là không chút do dự cự tuyệt. Mặc dù hắn cũng tưởng tượng lấy ngồi tại cao cấp văn phòng bên trong, mỗi ngày đều có muốn ngừng mà không được đồ đồng phục hấp dẫn. Nhưng là hiện thực là tàn khốc. Hắn là có vợ người. Hắn chỉ có thể ngẫu nhiên kích động ngẫm lại mà thôi. Nam thư ký là làm việc vật dụng. Nữ thư ký chẳng những có thể làm việc vật dụng, còn có thể làm trên giường vật dụng. Sau đó đối phương nằm liền có thể cầm tiền lương. Hà phương là đại khí, cũng không đại biểu ở phương diện này liền có thể đại khí. Cùng nó về sau lo lắng hãi hùng, còn không bằng có chút tự mình hiểu lấy, tới thực tế một chút tốt. Chỉ có thể cùng nữ thư ký cách biệt, chỉ cần nam thư ký. Trương Bình hỏi, vậy ta lại thúc giục Quách tiểu thư? Lý Hòa gật gật đầu, cái kia tốt nhất. Trương Bình nhận qua làm bí thư sống, hắn cũng đồng dạng chịu đủ Trương Bình dạng này gà mờ. Ai ra, làm sao toàn thân đều là bùn. Cách thật xa, Vũ Đức Hoa thanh âm liền truyền vào. Lý Hòa tới cửa xem xét, Lý Lãm ngay tại trong rừng trúc nhỏ chơi bùn. Muốn ăn đòn à? Đi qua đem Lý Lãm xách đến một bên, giao cho vội vàng chạy chậm tới A Di. Vu Đức Hoa nói, nam hài tử chính là ham chơi một điểm. Lý Hòa hướng phía sau hắn nhìn một chút, lão Ngũ đâu? Nàng nói cùng đồng học đi chơi. Vu Đức Hoa nói xong nhìn thấy Lý Hòa thần sắc, lại vội vàng nói bổ sung, là cái nữ hài tử, kêu cái gì Tiểu Linh, ngươi hẳn là thấy qua. Hộ chiếu nắm bắt tới tay rồi. Vu Đức Hoa gật gật đầu, làm xong, cảm ơn. Cách lão Ngũ xuất ngoại thời gian càng ngày càng gần, lão Ngũ đều không có gì đặc biệt phản ứng, mọi người cũng đều coi là lão Ngũ nghĩ thông suốt rồi. Hà Phương thay lão Ngũ chỉnh lý tư liệu, trường học trúng tuyển văn kiện, vé máy bay, xuất sinh chứng minh, trình độ giấy chứng nhận, phiếu điểm, a, hộ chiếu đâu? Ngẩng đầu nhìn về phía lão Ngũ. Lão Ngũ một mực cắm đầu không nói lời nào. Lý Hòa nghiêm mặt nói, tẩu tử ngươi nói chuyện cùng ngươi đâu? Câm, đúng vậy a, hào hào cùng tẩu tử ngươi nói. Thế nào thiếu đi đồ vật? Vương Ngọc Lan cũng thận trọng an ủi khuê nữ. Lý Mai cũng dùng lời nhỏ nhẹ hỏi, có phải là để ở chỗ nào? Đại tỷ đi lấy cho ngươi. Ném đi, lão Ngũ khẽ cắn môi vẫn là nói ra. Vương Ngọc Lan kinh ngạc nói, ai nha, làm sao lại rớt đâu? Ngẫm lại ném chỗ nào? Tranh thủ thời gian tìm. Lão Ngũ vạch lên tay nói, không nhớ nổi. Dù sao chính là ném đi, ta nhìn ngươi là cố ý. Lý Hòa cười lạnh nói, ít cùng ta chơi những này tiểu thông minh, ném đi chính là ném đi à. Lão Ngũ đằng đứng người lên, hô lớn, ngươi cho rằng ta là cố ý à. Lý Mai đem nàng trấn an ngồi xuống, nhìn xem bao lý hữu không có. Lão Ngũ đem bao nút thắt mở ra, trực tiếp ngược lại mang theo. Một mạch toàn bộ đổ vào trên mặt bàn. Không có, ta đều tìm qua. Hà Phương thấy Lý Hòa còn muốn lên tiếng, vội vàng đem hắn đuổi đi. Đi xem một chút nhi tử chưa ngủ sao. Sau đó vừa cười đối lão Ngũ nói, không nên gấp gáp, thời gian còn kịp, ngày mai lại đi bổ sung là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.